Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2722, hộ giới ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Cánh của La Sát là cốt chất, hoa văn đều có khác biệt. Tu vi càng cao, cốt dược càng nhiều, bay đến cô xạ tĩnh trước mặt La Sát. Cầm đầu một vị, trên lưng mọc ra 4 cặp cốt dực, cho thấy có được đại thánh cảnh giới tu vi. Hắn tên là Tả Lâm, khom người hướng cô xạ tĩnh hành lễ. Bái kiến thiên các mục, bái kiến thiên các mục. Tả Lâm sau lưng La Sát, tất cả đều quỳ gối hư không. Thần sắc kính sợ, cô xạ tĩnh nói, bên kia chuyện gì xảy ra? Tả Lâm nhìn về phía nơi xa. Nhóm lớn La Sát bay đi phương hướng, nói, huyết mệnh mục độ thần kiếp, bọn hắn muốn đi quan sát, biết, các ngươi đi thôi, cô xạ tĩnh phất phất tay, bọn này La Sát, trên thân áp lực giảm nhiều, thần sắc dễ dàng một chút, triển khai cốt dực, hướng huyết mệnh mục độ thần kiếp địa phương bay đi, La Sa thấp giọng nói với Trương Nhược Trần, thiên các mục, là một loại tôn xưng, ý tứ cùng loại vận mệnh thần điện thần nữ, hoặc là thiên la thần cung thần hoàng tử. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, đã có người độ thần kiếp, không bằng đi xem một chút. Độ thần kiếp là hung hiểm vô cùng sự tình, chết tại bước này tuyệt đại anh kiệt vô số kể. Trương Nhược Trần đã bước vào vô thượng cảnh, khoảng cách thành thần chỉ thiếu chút nữa, tự nhiên là đối với đám người đàm luận mà biến sắc thần kiếp. Rất là hiếu kỳ, hắn gặp qua Minh Vương độ thần kiếp. Thế nhưng là, Minh Vương thần kiếp là tâm kiếp, dễ dàng liền vượt qua. Lấy Trương Nhược Trần ngay lúc đó tu vi cảnh giới, căn bản không có nhìn ra huyền diệu gì. Đối với thần kiếp, vẫn như cũ biết rất ít. Cô xạ tĩnh hừ nhẹ một tiếng. Ngươi không phải muốn đi sao? Không vội tại nhất thời. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần cùng La Sa bay ra thần hạm, hóa thành hai đạo lưu quang, bay về phía La Tổ Vân Sơn giới La Sát tu sĩ tụ tập tinh không. Cô xạ tĩnh hiểu rõ ra. Trương Nhược Trần lúc trước nói tới không đi La Tổ Vân Sơn giới, nhưng thật ra là đang gạt nàng, hoặc là nói là đang thử thăm dò nàng. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ ý buồn bực. Nàng đối với Trương Nhược Trần chán ghét càng thêm một phần. Ngươi bây giờ là rất mạnh, nhưng có thể thành hay không thần, hay là ẩn số đâu? Ta như trước thành thần, tất yếu hảo hảo thu thập ngươi một phen. Cô xạ tĩnh bay đi lên, đuổi kịp hai người bọn họ. Là Tổ Vân Sơn giới tu sĩ gặp Trương Nhược Trần cùng La Sa là cùng thiên các mục đồng hành, bởi vậy dùng đến con mắt màu đỏ tươi, nhìn bọn hắn một chút, liền thu hồi ánh mắt. Nơi xa, trong không gian vũ trụ trống trải, đứng có một vị trên lưng mọc ra 5 đôi cốt dực La Sát bán thần. Dưới chân ma khí, hóa thành màu đỏ rực hải dương, cuồn cuộn mà cường hoành. Hắn chính là sắp độ thần kiếp huyết mệnh ngục. Huyết mệnh ngục đã tích lũy 8.000 năm, là La Tổ Vân Sơn giới vạn năm qua nhất có cơ hội bước vào thần cảnh, hạt giống chân thần một trong. Tại trên thần chữ quyển đứng hàng bính đẳng, một khi phá cảnh thành thần, liền có thể nắm giữ một cái nguyên hội thọ nguyên, đạt được cúi nhìn thiên địa chúng sinh lực lượng cường đại. Giờ phút này, huyết mệnh ngục tâm tư, tự nhiên là kích động cuộn trào, nhưng lại cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Trương Nhược Trần nói, huyết mệnh ngục này tu vi không yếu, dám trùng kích thần cảnh, hiển nhiên dung hợp đi ra thành ý, đạt đến ngũ phẩm trở lên. La Tổ Vân Sơn giới thật đúng là nhân tài đông đúc, để cho người ta không dám khinh thường. Cô xạ tĩnh không có mở miệng nói chuyện. Sắc mặt ngưng lạnh, độ thần kiếp là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. trong tinh không năng lượng ba động trở nên sôi trào lên, hướng huyết mạch ngục hội tụ tới. Xoẹt xoẹt, trong vũ trụ đen kịt, bỗng dưng ngưng ra một đầu dài tới mấy ngàn dặm hỏa diễm trường hà, như roi đồng dạng uốn lượn trùng kích ở trên người huyết mạch ngục. Huyết mạch ngục thét dài một tiếng, toàn thân thánh đạo quy tắc đều tuôn ra, cùng hỏa diễm trường hà đối kháng. Xoẹt xoẹt, hắn phía dưới xuất hiện từng cái to như núi hỏa cầu, thần hỏa tạo thành hỏa cầu, hỏa hầu ngưng hợp cùng một chỗ, biến thành một đóa trong tinh không kỳ hoa, nhiệt độ nóng rực, đem huyết mạch ngục thân thể bao phủ. Người này dẫn tới thần kiếp chính là hỏa kiếp, La Sa nói, Trương Nhược Trần nói, đây cũng là so tâm kiếp, tình kiếp, muốn dễ dàng một chút, dễ dàng một chút. Cô Xạ Tĩnh nói, thần kiếp là sợ cái gì, đến cái đó, huyết mạch ngục tu luyện chính là thập sát hàn ma điển. Kiêng kỵ nhất chính là thần hỏa, huyết mạch ngục không thể ngăn cản bao lâu. Đại khái một khắc đồng hồ trôi qua, chính là tại trong kiếp hỏa kêu thảm, thân thể thiêu đốt, huyết nhục không ngừng hóa thành đen xám. Không ai dám đi nghĩ cách cứu viện, càng cứu, kiếp càng lớn, chính mình cũng sẽ rơi vào đi. Sau nửa canh giờ, huyết mạch ngục bị kiếp hỏa thiêu đến thần hình câu diệt. Trong hư không, hỏa diễm dần dần tán đi, sôi trào năng lượng ba động lắng lại, không có cái gì lưu lại. Hắn tu luyện ra được thánh đạo quy tắc, toàn bộ đều tán về giữa thiên địa, biến thành thiên địa quy tắc một bộ phận, một tôn bán thần, từ không tới có, lại từ có, quy y không, khi còn sống cường đại tu vi, di sơn đảo hải lực lượng, thụ vô số tu sĩ tôn kính thân phận địa vị, trong khoảnh khắc, tan thành mây khói. Cô Xạ Tĩnh rất bình tĩnh, hiển nhiên đã là nhìn lắm thành quen, nói, đi thôi, ngươi đến cùng có dám hay không tiến La Tổ Vân Sơn giới. Trương Nhược Trần nỗi lòng ngược lại có chút nặng nề, nói, ta nghe nói vận mệnh thần điện tinh lạc cũng không thể vượt qua thần kiếp. La Sa nhẹ gật đầu, nói, người có thể thành thần trung quy là phượng mao lân giác, tu vi cường đại, thần kiếp càng mạnh, độ thần kiếp trước đó tu sĩ tốt nhất chuẩn bị thêm một chút, đừng có bất luận nhược điểm gì, vô luận là trên tâm cảnh nhược điểm hay là trên tu vi nhược điểm, đều đến nơi này. Trương Nhược Trần làm sao có thể không vào La Tổ Vân Sơn giới? Lấy tu vi hiện tại của hắn, hung ác hơn nữa địa phương cũng có thể đi xông vào một lần, tiến vào giới môn. Trương Nhược Trần cảm ứng được thiên địa quy tắc kịch liệt biến hóa, mà đạo quy tắc đếm mãi không hết, hắc ám quy tắc, tử vong quy tắc tràn ngập tại trong không gian, hình thành ma vân, tử vong núi cổ, hắc ám đầm sâu, cùng Côn Lôn giới loại hoàn cảnh chim hót hoa nở kia so ra, nơi này là một cực đoan khác. Tại khoảng cách giới môn không xa, trong một tòa hắc hải mấy vạn dặm, Trương Nhược Trần trông thấy một bộ thần thi không đầu từ trong biển đi ra, toàn thân phát ra kinh khủng ma thần lực lượng. Giữa thiên địa, lôi minh thiểm điện, bái kiến hộ giới ma thần. Cô Xạ Tĩnh bay xuống hắc hải bên bờ, hướng thần thi không đầu hành lễ, thấp giọng giảng thuật, thần thi này, Trương Nhược Trần tại bản nguyên thần điện gặp một lần, lúc đó, chính là nó, nắm lấy thuẫn phủ, đánh xuyên qua bản nguyên thần điện trận pháp, chiến lực cường đại, rung động lòng người. Trương Nhược Trần tự nhiên biết hắn là ai. Ngày xưa, Côn Lôn giới Cửu Lê Thần Điện Thanh Lê Vương, Si Hình Thiên, 10 vạn năm trước, vì ngăn cản Hoàng Tuyền Tinh Hà va chạm Côn Lôn giới, vì chặt đứt Hoàng Tuyền Tinh Hà năng lượng chi nguyên, Si Hình Thiên một đám Côn Lôn giới thần linh, theo thập kiếp vấn thiên quân giết vào địa ngục giới. Trận chiến kia, mặc dù thành công ngăn trở Hoàng Tuyền Tinh Hà, nhưng bởi vì tin tức sớm để lộ, có người bán rẻ thập kiếp vấn thiên quân bọn hắn, tiến đến Côn Lôn giới thần linh, không một người còn sống trở về, toàn bộ táng thân địa ngục giới. Si hình thiên đầu lâu bị chém đứt, bị minh điện luyện thành hình thiên quán, thân thể không đầu, hóa thân thành không có lý trí cùng tư duy cự ma, bị La Tổ Vân Sơn giới chủ nhân thu phục làm hộ giới ma tướng. Trương Nhược Trần nhìn đứng ở trong hắc hải si hình thiên, chính là không khỏi suy nghĩ, 10 vạn năm trước Côn Lôn giới chư thần chinh chiến địa ngục giới lúc là bực nào hào khí ngất trời. Chư thần vẫn lạc thời điểm, lại là cỡ nào bi tráng. Cũng là vì cho Côn Lôn giới tranh một đầu sinh lộ. Tựa như hiện tại cổ văn minh phe phái, thần linh nếu là đều không tranh, tất nhiên liền phải vong. Tu vi càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Si hình thiên thần khu không đầu, một lần nữa chìm vào hắc hải. Cô xạ tĩnh bay trở về, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, thấy không, nếu không có ta đồng hành, vừa rồi ngươi đã bị hộ giới ma tướng một búa chém giết. Xâm nhập La Tổ Vân Sơn giới tu sĩ đều phải chết, hộ giới ma tướng sẽ không giảng bất luận cái gì thể diện. Biết, thiên các mục, Trương Nhược Trần trêu chọc một câu. Đang muốn theo cô xạ tĩnh rời đi, chợt trong đầu vang lên một thanh âm, đêm trăng tròn, tới gặp ta. Thanh âm rất yếu ớt, La Sa nhìn ra Trương Nhược Trần thần thái khác thường, hỏi, thế nào? Không có gì. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn màu đỏ bầu trời, hỏi, La Tổ Vân Sơn giới có ngày đêm phân chia sao? Có mặt trời cùng mặt trăng sao? Đương nhiên là có, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cô xạ tĩnh nói, hiếu kỳ mà thôi. Cửu ma động quật là trong La Tổ Vân Sơn giới hàng ngàn hàng vạn cái động quật một trong. Kỳ thật, cũng không thể gọi động quật, bởi vì đứng ở trên không cúi nhìn, mới có thể nhìn ra động quật hình thái. Cửa động đường kính đến có mấy ngàn dặm, có thể chứa đựng một viên hành tinh. Đứng trên mặt đất, chỉ cảm thấy địa vực bao la, ma khí bốc hơi, căn bản không biết chính mình ở vào trong động quật. Cửu ma động quật chủ nhân chính là La Tổ Vân Sơn giới đại ma thần một trong, Cô Xạ Vân Lưu. Cô Xạ Vân Lưu có một đầu thần thú tọa kỵ, Thất Xí Ma Đằng. Thất Xí Ma Đằng cực kỳ hung lệ, mỗi tháng đều được ăn 100.000 sinh linh huyết nhục. Tu sĩ tầm thường không dám tới gần, bởi vì đã có bao nhiêu vị cho ăn tự nó tu sĩ, bị nó nuốt, trong đó thậm chí có đại thánh. Nhưng, gần nhất ngàn năm, cửu ma động quật La Sát tộc tu sĩ đều dễ dàng xuống tới, không còn lo lắng bị lưu thần điểm danh, chăn nuôi Thất Xí Ma Đằng. Bởi vì việc này, hiện tại do lưu thần đệ tử thứ 14 phụ trách, mà lại một mực không có bị ma đằng ăn hết. Mộc Linh Hy mặc một thân rộng lớn huyết bào, mang theo một chi La Sát tộc tu sĩ hướng ma đằng cốc đi đến. Những tu sĩ La Sát tộc này từng cái đều là bán thánh cảnh giới tu vi, tu luyện ma công, ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên đều là kiệt ngạo tàn khốc hạng người. Thế nhưng là đi vào ma đằng cốc bên ngoài, bọn hắn từng cái lại đều run như cầy sấy, hai chân như nhũn ra, dừng bước lại, không dám tiếp tục tiến lên. Thế nào, các ngươi tại sao lại ngừng? Mộc Linh Hy mái tóc đen dài rũ xuống gương mặt hai bên, da thịt trắng như đồ sứ, mi tâm có một đạo màu đỏ phượng hoàng ấn ký, trong một chút mắt lãnh khốc có dấu không vì người xem xét một tia linh động. Mộc đại nhân, cái này hay là chính ngươi đi vào đi? Đúng nga, cho ăn tự sự tình, chúng ta đi vào cũng là dư thừa. Nàng một đôi ngọc thủ xách tại sau lưng, trên mí mắt lật, trên lông mi vảnh lên, nói, có ta và các ngươi đồng hành, các ngươi có cái gì tốt sợ? Ma đằng hiện tại đã đổi ăn chay, sẽ không ăn các ngươi, tin tưởng ta. Vạn nhất lại đổi ăn ăn mặn đây, Ma Đằng đại nhân ăn nhiều năm như vậy huyết nhục, làm sao có thể đột nhiên một chút hoàn toàn đổi ăn chay? Vạn nhất trông thấy chúng ta, liền muốn nếm thử huyết nhục. Mộc đại nhân, buông tha chúng ta đi. Những La Sát tộc tu sĩ kia, dùng sức lắc đầu, không muốn lại đi một bước. Mộc Linh Hy cũng đi theo lắc đầu, nói, các người như vậy nhát gan sợ phiền phức, cũng xứng xưng ma đạo tu sĩ, La Sát tộc đệ nhất hung địa mặt, đều bị các người mất hết. Sau này, các người muốn trùng kích đại thánh cảnh giới, thậm chí cả thần cảnh, hy vọng đơn giản cực kỳ bé nhỏ. Tốt a, phân làm khó dễ các ngươi, đem mấy ngày nay hái thùy lãm quả lưu lại, đi thôi. Những La Sát tộc tu sĩ kia như được đại xá, nhào nhào đem trên người không gian dây vải phóng tới Mộc Linh Hy trước người, sau đó nhanh chóng thoát đi. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương